Tân giới chủ chi vương. Chương 22:22, thăng cấp trung cấp lục phẩm võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Thần dùng sức mạnh thân thể chịu đựng trưởng vừa rồi. Đa tạ trưởng này của ông. Diệp Thiên Thần cười nói. Tiểu thôn từ bên ngoài phóng vào trong một vuốt phá tan trưởng lực rồi nhanh chóng biến nhỏ lại để không ai biết. Khi trưởng lực tan biến, linh khí xung quanh Diệp Thiên Thần chấn động dữ dội. Đột nhiên linh khí bay xung quanh Diệp Thiên Thần như một vòi rồng nhỏ rồi đột nhiên biến mất hết. À, cuối cùng cũng đột phá rồi. Diệp Thiên Thần nói. Đột phá ý ngươi là sao? Trình lão gia gia ngạc nhiên hỏi. Lục phẩm rồi. Diệp Thiên Thần cười nói. Câu nói vừa xong ai cũng ngạc nhiên, không gian im lặng không có một tiếng ồn. Trình gia gia ta sẽ trả cho ông cả vốn lẫn lãi. Diệp Thiên Thần nhìn Trình lão gia gia nói. Đủ rồi, dừng lại ở đây thôi. Hiên Viên lão gia gia nói. Tiểu Nguyệt xuống rồi, tụi cháu cũng đi đây. Tiểu thôn đi thôi. Diệp Thiên Thần nói. Gâu, tiểu thôn chạy theo sau Diệp Thiên Thần. Hiên Viên Như Nguyệt thì bị Tiêu Lan và Dương Lam kéo đi theo, không kịp hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Sau đó Diệp Thiên Thần đưa Hiên Viên Như Nguyệt, Tiêu Lan và Dương Lam đi mua sắm, đến chiều thì đưa đi ăn rồi đưa tất cả về nhà. Trình gia, thằng nhóc khốn kiếp đó ta nhất định loại trừ. Trình lão gia gia tức giận nói. Thưa cha, tên nhóc này thực lực cao cường, muốn giết nó trừ khi nhờ những lão đại của tổ chức, nếu không. Trình gia chủ nói. Hai, hãy liên lạc với người của Lang Nha nhờ các đại lão của họ dế. Tê chết tên nhóc này. Trình lão gia gia nói. Dạ, Trình gia chủ nói xong liền rời đi. Tiêu gia, cha nói cái gì? Tiêu gia chủ nói. Lập tức cho Tiêu Liên trở về gia tộc, còn chuyện kết hôn với nhánh tộc liền hủy bỏ. Tiêu lão gia gia nói. Ông nội, ông cho chị hai về thật sao? Tiêu Lan nói. Đúng vậy, Trình lão gia gia nói. Ông nội, ông không cần đưa chị hai về đâu, con sau này có thể cai quản được Tiêu gia mà. Tiêu Kiệt nói. Hỗn láo, quyết định của ta đã nói, các con chỉ cần làm theo. Trình lão gia gia tức giận nói. Dạ, con lập tức làm ngay. Trình gia chủ nói xong liền rời đi. Hai đứa về phòng mình đi. Tiêu phu nhân nói với hai đứa con. Dạ, Tiêu Lan và Tiêu Kiệt nói. Hiên Viên gia, thằng nhóc này là quái vật sao? Hiên Viên lão gia gia nói. Ta bây giờ không phản đối hai đứa nó liệu còn kịp không? Hiên Viên lão gia gia nói. Cha, thằng nhóc Thiên Thần yêu Tiểu Nguyệt là thật lòng, ta ngay từ đầu vốn không nên phản đối gay gắt. Hiên Viên phu nhân nói. Vợ con nói rất đúng. Hiên Viên gia chủ nói. Hai, được rồi, hai đứa nó muốn như nào cũng được, yêu đương ra sao cũng được, nhưng không được quá giới hạn. Hiên Viên lão gia gia nói. Dạ, con sẽ nói cho Tiểu Nguyệt biết. Hiên Viên phu nhân nói xong liền rời đi. Biệt thự Diệp Thiên Thần. Diệp Thiên Thần đang nằm trong phòng, còn Tiểu Thôn nằm kế bên. A Hắc Ca huynh có số của vị Bạch Kỳ công tử của Bạch gia không? Lần trước trao đổi số nhưng đệ làm mất rồi. Diệp Thiên Thần nói điện thoại. Số Bạch công tử sao? Có đây, để ta nhắn cho đệ. A Hắc đầu dây bên kia nói. Được, cảm ơn huynh. Diệp Thiên Thần nói xong liền tắt máy. Tinh, số của Bạch Kỳ. Diệp Thiên Thần mở điện thoại xem tin nhắn từ A Hắc rồi lưu lại số. Kế tiếp bấm một số khác để gọi điện. Alo Hắc lão. Diệp Thiên Thần gọi điện thoại cho Hắc lão. Có chuyện gì nữa sao? Hắc lão đầu dây bên kia nói. Ngày mai ông có rảnh không? Diệp Thiên Thần nói. Có dám thì đánh. Hắc lão nói. Ha ha ha. Ngày mai muốn rủ ông cùng ta đi thu phục tổ chức Lang Nha. Diệp Thiên Thần nói. Thằng nhóc ngươi lấy đâu ra cái gan đó hả? Hắc lão ngạc nhiên nói. Chỉ cần bọn chúng không có võ giả tinh cảnh tam chuyển trở lên thì ta có thể chiến đấu. Diệp Thiên Thần nói. Sao nào, có đi không? Diệp Thiên Thần nói. Được rồi, ta đồng ý đi, nhưng ngươi tại sao lại muốn thu phục tổ chức Lang Nha? Hắc lão nói. Bọn chúng được Trình gia thuê giết ta thì ta thu phục chúng để giết lại Trình gia. Diệp Thiên Thần nói. Thằng nhóc ngươi. Hắc lão ngạc nhiên. quyết định rồi nha. Còn chuyện vị luyện khí sư, Diệp Thiên Thần nói, ta sẽ gửi địa chỉ tên đó cho ngươi. Hắc lão nói xong liền cúp máy. Có cần cúp nhanh vậy không? Diệp Thiên Thần nói, tinh, hàng ngày mai phải giải quyết nhanh để còn làm chuyện khác nữa. Diệp Thiên Thần nói, bây giờ bài tẩy của ta cũng không ít nhưng muốn xài đến chúng cũng không phải dễ dàng gì. Cách duy nhất là mạnh hơn. Diệp Thiên Thần nằm xuống nói, tiểu thôn ngày mai nếu ngươi làm tốt sẽ có thịt ăn. Diệp Thiên Thần sờ đầu tiểu thôn nói. Sau đó hắn tắt đèn rồi nằm đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, quán Dạ Hoành, ngươi định thu phục tổ chức lang nha sao? Hắc lão nói, ta cần bọn chúng để tạo một thế lực cho bản thân. Diệp Thiên Thần nói, vậy ngươi đã thu thập thông tin về chúng chưa? Hắc lão nói, ông đã thu thập hết rồi mà đúng không? Diệp Thiên Thần cười nói, ngươi thật biết làm khổ người già. Hắc lão nói, tổ chức lang nha là tổ chức sát thủ hùng mạnh. Hắc lão nói rồi đưa một tập hồ sơ cho Diệp Thiên Thần. Bọn chúng lớn mạnh là do các đại lão của chúng. Diệp Thiên Thần mở tập hồ sơ ra coi và nói, thành viên của chúng chỉ vài trăm nhưng đều là trung cấp võ giả. Bọn chúng có đến 6 đại lão. Hắc lão nói, 2 tên trung cấp cửu phẩm, 2 tên trung cấp thập phẩm, 2 tên tinh cảnh nhất truyền. Diệp Thiên Thần nhìn hồ sơ nói, ngươi có nắm chắc phần thắng. Hắc lão nói, tiểu thôn lần này ra quân ngươi làm cho tốt đó. Diệp Thiên Thần sờ đầu tiểu thôn nói, Hắc lão ông lo 2 tên cửu phẩm giúp ta. Ta sẽ nhanh nhất có thể khống chế các thành viên, còn 4 vị đại lão còn lại thì để nó. Tốt nhất là không nên xảy ra án mạng. Diệp Thiên Thần nhìn Hắc lão nói, nó chỉ là một con chó thì làm sao? Hắc lão nói, bản chất nó là yêu thú lục giai, thực lực tam tăng tương đương tinh cảnh tam truyền. Diệp Thiên Thần cười nói, ngươi định tạo thế lực cho bản thân để tiêu diệt Trình gia sao? Hắc lão nói, diệt Trình gia chỉ là một phần, chủ yếu là trở thành chủ ngoại thành để có cơ hội tiến vào nội thành. Diệp Thiên Thần nói, dã tâm ngươi đúng là lớn. Hắc lão nói, đến lúc ta muốn làm chủ ngoại thành thì ông cùng Tiêu gia sẽ ủng hộ ta. Diệp Thiên Thần nói, được thôi, ta sẽ khiến Tiêu gia ủng hộ ngươi nhưng các gia tộc khác. Hắc lão nói, Dương gia ta đã có cách, Hiên Viên gia nể tình Tiểu Nguyệt ta sẽ đàm phán, Tư Đồ gia cùng các gia tộc khác thì lấy Trình gia làm gương. Diệp Thiên Thần nói, dã tâm tên nhóc này đúng là lớn. Hắc lão nghĩ thầm, được rồi, xuất phát đến tổng bộ của Lang Nha thôi. Diệp Thiên Thần đứng dậy nói. Sau đó Hắc lão và Diệp Thiên Thần cùng tiểu thôn đi đến một tòa nhà cách ngoại thành khá xa. Đây là tổng bộ Lang Nha. Hắc lão nói, đi thôi. Diệp Thiên Thần ôm tiểu thôn đi đến cửa chính của tòa nhà và phá cửa để vào. Thằng nhóc này không có kế hoạch gì sao? Hắc lão ngạc nhiên rồi chạy theo sau. Bên trong tòa nhà, sát thủ khắp nơi đang ngồi và chờ nhận nhiệm vụ ngạc nhiên khi thấy Diệp Thiên Thần phá cửa đi vào. Thằng nhóc, một tên sát thủ đứng dậy chưa nói xong bị Diệp Thiên Thần phi châm trúng người và tê liệt không cử động được. Lôi châm, Diệp Thiên Thần phi châm liên tục khiến bọn người đó chưa kịp phản ứng liền bị tê liệt. Ở đây có 4 tầng. Bây giờ ta lên tầng 2 dụ bọn chúng lên tầng 3 rồi ta sẽ giải quyết, còn ông và tiểu thôn lên tầng cuối chắc 6 đại lão của chúng ở đó. Diệp Thiên Thần nói và bắt đầu đi. Nào các ngươi có gan thì lên trên. Diệp Thiên Thần bước lên tầng 2 nói lớn rồi chạy lên tầng 3 cùng Hắc lão và tiểu thôn. Ông cùng nó lên trên cầm chân 6 tên đó, nhớ đừng đấu sinh tử. Diệp Thiên Thần nói rồi thả tiểu thôn xuống. Lôi sát bạo vũ lê châm. Diệp Thiên Thần phóng ra các tia điện đỏ rực rồi hóa thành các lôi châm bay đến đám sát thủ đối diện như mưa. A a a, ngay lập tức hơn một nữa, sát thủ bị tê liệt không cử động gì được. Lôi thân, Diệp Thiên Thần di chuyển luồn lách qua đám sát thủ rồi dừng lại ở phía sau chúng. Tách, Diệp Thiên Thần búng tay một cái lại một số đông nữa bị tê liệt không thể di chuyển cử động gì. Xong pháp thân, Diệp Thiên Thần khắp người tỏa ra tia điện, dẫn lôi, tay Diệp Thiên Thần nắm lôi điện lấy thân mình để dẫn điện. A a a, Diệp Thiên Thần lại một lần nữa như tia điện xuất hiện trước mắt đám sát thủ, còn những tên còn di chuyển được thì đã tê liệt hoàn toàn. Những tên thất phẩm đều đã bị khống chế nhưng lại chẳng có một tên bát phẩm. Diệp Thiên Thần cảnh giác nói. Gầm, nền đất dưới chân Diệp Thiên Thần bị nứt ra khiến hắn rơi xuống tầng 2. Trốn kỹ lắm, Diệp Thiên Thần không chút tổn thương nói. Ngươi tại sao lại nhắm vào tổ chức của bọn ta? Một tên sát thủ nói. Các ngươi nên giới thiệu trước rồi hãy hỏi chứ. Diệp Thiên Thần cười mỉm nói. Ta là Lãnh Ưng. Ta là Vũ Ưng. Ta là Thiên Ưng. Các ngươi là bộ ba đại bàng hả? Diệp Thiên Thần cười nói. Ngươi nên trả lời câu hỏi của ta rồi chứ. Lãnh Ưng nói. Ha! Diệp Thiên Thần toàn thân tỏa tia điện nhanh chóng phóng lại Lãnh Ưng. Diệp Thiên Thần và Lãnh Ưng dùng nắm đấm chiến đấu hai bên giao quyền nhưng Lãnh Ưng thất thế bị đánh lùi về sau. Có luyện thể sao? Diệp Thiên Thần cười nói. Người mất cảnh giác. Vũ Ưng dùng đoản kiếm đâm thẳng về phía Diệp Thiên Thần. Vậy sao? Diệp Thiên Thần biến mất xuất hiện phía trên của Vũ Ưng, cánh tay ngưng tụ một lôi cầu. Đại Nhật lôi cầu. Diệp Thiên Thần đánh lôi cầu xuống Vũ Ưng, bên trong lôi châm phóng ra đâm hết vào người Vũ Ưng và văng ra xung quanh. Xong một tên, Diệp Thiên Thần tiếp đất nói. Ngươi dùng là lôi kỹ của Bắc Minh. Thiên Ưng nói. Có mắt nhìn, Diệp Thiên Thần mặt đột nhiên nghiêm túc lạnh lùng nói. Thiên Ma biến, mái tóc Diệp Thiên Thần từ từ bị nhuộm trắng, toàn bộ đôi mắt biến thành màu đỏ tươi. Thiên Ma cường hóa. Hai cánh tay Diệp Thiên Thần bị một vết đen bao bọc một nửa cánh tay. Hắn bị làm sao vậy? Lãnh Ưng nhìn Diệp Thiên Thần nói. Lôi sát Thiên Ma quyền. Diệp Thiên Thần xuất hiện đằng sau Lãnh Ưng, cánh tay lôi điện màu đỏ bao bọc đấm vào mặt Lãnh Ưng. A, Lãnh Ưng phản ứng không kịp bị đánh văng đi. Lãnh Ưng, Thiên Ưng thấy Lãnh Ưng bị đánh bay liền chạy lại. Các ngươi là bát phẩm nhưng sức chiến đấu không phát huy được ở mức bát phẩm. Diệp Thiên Thần đi lại chỗ Lãnh Ưng nói. Lôi sát lôi châm. Diệp Thiên Thần nhanh nhẹn phóng lôi châm trúng người Lãnh Ưng và Thiên Ưng khiến chúng bị tê liệt. Nếu ở nơi rộng rãi các ngươi sẽ thuận lợi hơn, nhưng nơi này lại nhỏ hẹp nên các ngươi chẳng chiến đấu được, đó là nhược điểm lớn của các ngươi. Diệp Thiên Thần biến trở lại bình thường nói. Sau đó Diệp Thiên Thần phóng lên trên đi lên tầng thứ tư nơi Tiểu Thôn và Hắc Lão đang chiến đấu. Giới thiệu sơ lược về cảnh giới của con người và yêu thú ở trái đất. Con người, sơ cấp võ giả, cấp DCBAS, trung cấp, nhất đến thập phẩm, cao cấp, tinh cảnh, tháp sáng tinh đấu khí, nhất đến ngũ chuyển, cực hạn cảnh, nguyệt cảnh, sơ trung cao nhập, phá cảnh, bắt đầu dung hòa tinh đấu khí. Nhập phàm, nhập thánh, nhập thần, phá giới. Đột phá giới cảnh sẽ bị thiên địa bài trừ, phải phi thăng lên thế giới cao hơn. Yêu thú, nhất giai sơ cấp DCB, nhị giai sơ cấp AS. Tam giai trung cấp nhất đến tứ phẩm. Tứ giai trung cấp ngũ đến thất phẩm. Ngũ giai trung cấp bát đến cửu phẩm. Lục giai cao cấp, nhất đến ngũ tăng tinh cảnh, nhất đến ngũ truyền. Đế tôn. Hóa thành người, tinh cảnh cực hạn cảnh, thất giai cao cấp, đế nhãn nguyệt cảnh sơ nhập, đế hình nguyệt cảnh trung nhập, đế huyết nguyệt cảnh cao nhập, bát giai cao cấp, nhất kiếp nhập phàm, nhị kiếp nhập thánh, tam kiếp nhập thần, yêu đế phá giới, đột phá yêu đế sẽ bị thiên địa bài trừ, phải phi thăng lên thế giới cao hơn. Cách chương.